Ngôn ngữ Xê Tu Tiên. Tác giả, Nhất Thập Tứ Châu. Chương 21, DDoS 3. Lâm Tầm tuyệt vọng xác nhận mình không có cách nào tránh thoát. Hồ Điệp phu nhân lại nắn bóp khuôn mặt hắn, sao tiểu bảo bối không có biểu cảm gì vậy? Tỷ tỷ xếp cho cậu nhân vật con thỏ mặt đơn nhé. Lâm Tầm, 3 chấm. Hồ Điệp phu nhân rốt cuộc cũng buông tha mặt hắn, vuốt vuốt tóc hắn, đi cùng tỷ tỷ nha. Không không được, Lâm Tầm, em sửa máy tính là được rồi. Hồ Điệp phu nhân cười, còn mạnh miệng. Lúc này, Khổng Tước phu nhân mới ra tay cứu giúp, sư muội, người ta sợ em rồi. Hồ Điệp phu nhân nói, ngoan, chớ sợ, tỷ tỷ không ăn cậu đâu. Lâm Tầm sợ lắm, may mắn Hồ Điệp phu nhân lại nghiêng mắt nhìn thấy Nguyên Tiêu sau lưng Tiêu Giao Tử, ai nha. Một giây sau, Nguyên Tiêu liền co rúm ra sau lưng Tiêu Giao Tử, nhưng mà cũng không có tác dụng. Sao vẫn còn một tiểu bảo bối thế này? Hồ Điệp phu nhân phát ra tiếng cười vui vẻ. Lâm Tầm nghĩ, sư đệ, anh đã vượt qua kiếp số này, em tự cầu phúc thôi. Nhưng mà, rất nhanh hắn đã phát hiện, mình còn lâu mới vượt qua. Vượt qua núi Nhật Nguyệt ở Nam Chiếu, còn có Đan Đỉnh Tông ở Nam Hải, vượt qua Đan Đỉnh Tông ở Nam Hải, còn có Thu Thủy Môn ở Hàng Châu. Tóm lại, cho đến trưa, trên người hắn đã có không dưới 20 mùi nước hoa, bị các nữ tiền bối chăm sóc qua lại mấy lần. Mà Nguyên Tiêu phía đối diện cũng không tốt hơn hắn là bao. Sau mấy giờ, hắn và Nguyên Tiêu nhìn nhau, phát hiện ai cũng giống như động vật bị vuốt lông quá độ, ỉu xìu. Giữa sự yên lặng, hắn bỗng nhiên thấy hai mắt Nguyên Tiêu sáng rực lên. Sư phụ, Nguyên Tiêu giật giật áo của Tiêu Giao Tử, tội nghiệp nói, con có thể trở về học thuộc lòng không? Sắp đến kỳ thi thử rồi, con lo lắng lắm. Tiêu Giao Tử suy nghĩ, thôi được, con đã gặp gần hết trưởng bối tiên môn rồi, vậy đi ôn tập cho tốt đi. Buổi chiều và tối là hội nghị của tông môn, ngày mai là thí kiếm hội, mới có cơ hội để các đệ tử trẻ tuổi như con ra tay. Nguyên Tiêu nói, cảm ơn sư phụ. Ngay sau đó, cậu ta nhìn về phía Lâm Tầm, sư phụ, con muốn đi cùng Lâm Toán sư huynh, con còn có thể hỏi sư huynh đề toán. Tiêu Giao Tử dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lão Hoắc, Thanh Sơn huynh, ông xem. Lão Hoắc sảng khoái nói, đương nhiên là việc học tập của tiểu Nguyên Tiêu quan trọng. Đồ nhi, con đi phụ đạo sư đệ làm bài tập đi. Lâm Tầm lên tiếng vâng, liền bị Nguyên Tiêu lôi kéo rời đi như chạy trốn. Bên ngoài, gió mát phất phơ, sông núi rộng lớn, tươi đẹp biết bao. Lâm Tầm hít thở không khí tự do mấy lần, rốt cuộc thu hoạch được sảng khoái lần nữa. Hắn, chúng ta đi làm đề toán. Nguyên Tiêu nhíu mày khổ sở, thật ra em chỉ nói chơi. Lâm Tầm cười, hắn, vậy, Nguyên Tiêu như có chút vướng mắc, nhưng hình như nên học tập thật. Lâm Tầm, vậy đi thôi. Nguyên Tiêu đầu tiên là làm một bộ đề toán, không biết liền hỏi Lâm Tầm, học xong lại chuẩn bị bắt đầu làm đề văn. Cái này thuộc về điểm mù tri thức của Lâm Tầm rồi. Hắn nhìn về phía núi xanh ẩn hiện ngoài cửa sổ, nhớ tới thời hạn nhiệm vụ bí ẩn Thượng Thanh, hỏi Nguyên Tiêu, phía sau núi có chỗ gì đặc biệt không? Chỉ có núi thôi, Nguyên Tiêu nói, rất nhiều khu du lịch nhỏ, có vài nhà dân, sư huynh muốn đi chơi sao? Lâm Tầm, đều là phàm nhân à? Nguyên Tiêu, vâng, linh khí phía sau núi không được tốt, các sư phụ sư thúc đều không thích đến đó. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, hắn nói với Nguyên Tiêu, anh ra ngoài một chút, không chắc sẽ về ngay. Nguyên Tiêu ngoan ngoãn nói, vâng. Lâm Tầm liền cầm bàn phím ra cửa. Hắn dùng khinh thân thuật, lên xuống mấy lần ở Thượng Thanh Cung, rời đi nơi này, tiếp tục tiến lên, đi vào khu vực sau núi Thanh Thành. Nguyên Tiêu là đệ tử mới nhập môn, đương nhiên sẽ không biết bí mật Thanh Thành, mà lấy thân phận của mình, hỏi những người khác trong Thanh Thành cũng không được. Nhưng bản thân nhiệm vụ này lại có một manh mối nhắc nhở từ hệ thống. Kiếm tu nhất mạch, mơ ước một bí mật bất truyền của núi Thanh Thành đã lâu. Nói cách khác, có lẽ kiếm tu đang thăm dò tin tức liên quan tới bí mật này. Mà bọn họ đi vào núi Thanh Thành khiêu khích, tất nhiên là sẽ có một chỗ đặt chân trong núi. Chắc chắn nơi đó không phải Thượng Thanh Cung, vậy chỉ có thể là gia đình nông dân hoặc khu dân cư sau núi. Nếu như ra tay từ một điểm này, rất có thể sẽ thu hoạch được manh mối. Lâm Tầm quyết định xong, liền mở bản đồ trên điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm. Núi Thanh Thành là núi lớn, chu vi rất rộng, nhưng có khinh thân thuật, cũng không tính phí sức. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, hắn đã đến khu dân cư. Khu du lịch núi Thanh Thành đã dừng bán vé từ 3 ngày trước, vé đã bán ra được trả về toàn bộ, việc làm ăn của dân cư cũng cực kỳ tiêu điều. Lâm Tầm đi vào một nhà khá to, hỏi ông chủ gần nhất có mấy người trẻ tuổi ăn mặc kỳ quái, phong cách giống lưu manh xã hội vào ở không, hoặc có gì kỳ lạ xảy ra không. Ông chủ do dự nhìn hắn, sau đó lắc đầu, không có. Hỏi mấy nhà đều là câu trả lời này, nhưng nếu như vừa lúc gặp được bà chủ, Lâm Tầm sẽ còn thu hoạch được một chai nước uống. Lại hơn một giờ qua đi, vẫn không thu hoạch được gì. Xem ra đám kiếm tu kia cũng không lựa chọn ở địa giới phàm nhân. Đường này không thông, Lâm Tầm rời khỏi khu vực này, chọn một chỗ yên tĩnh, ngồi trên núi đá, ngón tay chạm lên bàn phím, suy nghĩ cách khác. Hắn đang trầm tư, bỗng nhiên nghe thấy phía trên rừng cây vang lên tiếng rì rào, hình như có vật sống đi lại. Hắn bỗng nhiên cảnh giác, cầm lấy bàn phím, nhìn lại hướng kia. Chợt nghe được một tiếng hét thê thảm bén nhọn, a. Sau đó, âm thanh xào xạc bỗng nhiên to hơn, kèm theo là tiếng vật nặng lăn xuống. Có người ngã xuống, Lâm Tầm nhìn khoảng cách và tốc độ người kia rơi xuống, thả người bay lên, nhảy đến dốc núi đá thì đứng lại tại một vị trí cao vừa vặn, kéo lấy ba lô của người kia. Nhờ sức hắn kéo, cuối cùng người kia đã ổn định được thân hình, không còn chuyển động ra tốc nữa, khó khăn lắm mới thắng lại được. Là một thanh niên, rất thon gầy, cân nặng cũng nhẹ, Lâm Tầm kéo hắn ta đến một chỗ bằng phẳng trên núi đá. Hai chân người này run lên, ngực phập phồng kịch liệt, nhìn trời khoảng chừng 3 phút mới xem như bình tĩnh lại, nhìn về phía Lâm Tầm. Cảm ơn người anh em, tôi giọng của hắn ta vẫn còn như nhũn ra, tôi sắp bị dọa chết rồi, mẹ nó, người anh em, tí thì tôi ngã chết thật. Lúc này, Lâm Tầm nghe thấy phía trên truyền đến tiếng la lên, lão nhị. Lão nhị, còn sống không? Lão nhị hít sâu một hơi, còn sống. Người kia nói, cậu ở đâu? Lão nhị, em ở chỗ này. Lâm Tầm, ba chấm. May mà đầu óc của lão nhị chưa chết máy hẳn, một lát sau mới bổ sung, phía dưới. Người kia nói, được. Lâm Tầm, đừng, nhỡ may anh ta cũng ngã xuống thì sao? Lão nhị vội vã đổi giọng, anh đừng xuống để em leo lên. Hắn ta chật vật chống thân thể lên, nói với Lâm Tầm, bên trên là anh cả của tôi phải đi tìm anh ta. Lâm Tầm ngẫm nghĩ, vẫn đi theo. Nhỡ may này xảy ra chuyện gì, ngày thứ hai sẽ xuất hiện tin tức dưới núi Thanh Thành xuất hiện thi thể vô danh, là du khách trượt chân. Sau đó, cảnh sát sẽ đến đây điều tra. Mà một khi điều tra, chắc chắn Thượng Thanh Cung sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó một đám người tu tiên mang theo hung khí, rắn độc, bọ cạp bị bắt, cảnh sát khu du lịch núi Thanh Thành lại lập một công lớn trong việc quét sạch cái ác rồi. Hắn đi theo lão nhị, bởi vì có khinh thân thuật, người nhẹ như yến, thỉnh thoảng còn có thể kéo lão nhị đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng lão đại và lão nhị gặp được nhau ở nửa đường. Lão nhị, không phải bảo anh đừng xuống sao? Lão đại, vậy cậu chết thì xử lý thế nào? Lão nhị giới thiệu Lâm Tầm cho lão đại, anh, người anh em này đã cứu em. Lão đại chỉ thiếu nước quỳ xuống tại chỗ, ân nhân. Lâm Tầm, ba chấm. Hắn hỏi, các anh tới đây làm gì? Lão đại khỏe mạnh hơn lão nhị một chút, nhưng cũng chỉ là tương đối thôi, hai anh em này đều rất gầy gò. Lão đại gãi sau gáy, chuyện này. Lâm Tầm lắc lắc điện thoại, mặt không cảm xúc, săn trộm. Chặt cây, tôi báo cảnh sát, đừng lão đại nói, thật ra hai chúng tôi đi cầu tiên. Lâm Tầm, chỉ nghe lão đại nói, hai chúng tôi muốn lên núi sinh sống nửa ăn nửa làm. Lúc đầu nghĩ muốn đến núi Trung Nam ẩn cư, không ngờ bên núi Trung Nam đang quy hoạch, không cho xây nhà. Muốn làm hòa thượng đạo sĩ, bọn họ lại chỉ nhận người có bằng đại học, chúng tôi liền nghĩ đến núi Thanh Thành dựng một căn phòng nhỏ. Lâm Tầm, sau đó hai người liền ngã xuống. Vậy cũng không phải lão đại nói, không phải chỉ muốn tìm chỗ tốt thôi sao? Lâm Tầm, ba chấm. Hắn nghĩ đến một câu em ở chỗ này thần kỳ kia, nghĩ lấy trí thông minh của hai người này, có tu cũng không thành tiên. Núi Thanh Thành có không ít nơi hiểm trở, không đi đường núi đứng đắn, xác suất trượt chân rất lớn, nếu mà ngã xuống liền mất mạng luôn. Hắn nhớ tới lúc trước lên đại học, đêm khuya nhàm chán, ngồi chém gió cùng Vương An Toàn và Triệu Cơ Cấu trong ký túc xá. Vương An Toàn đưa ra một vấn đề triết học rất có độ sâu. Cậu ta nói, lấy thuyết tiến hóa Darwin vạn vật cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sống. Dưới môi trường tự nhiên tàn khốc, động vật có gen ưu tú mới có thể sống sót, kéo dài gen. Toàn bộ vốn gen của các loài cũng dần được tối ưu hóa sau việc đào thải từ đời này qua đời khác, như vậy xã hội loài người chúng ta rất an ổn, tất cả mọi người đều có thể an toàn sống sót, chẳng phải vốn gen sẽ ngừng tiến hóa? Chẳng phải quá trình tiến hóa của con người sẽ chấm dứt sao? Sao học thuyết tiến hóa của Darwin, mọi xuất hiện và phát triển nhờ quá trình chọn lọc tự nhiên. Trong quá trình này, những biến dị cá thể nhỏ nhặt, nếu làm tăng khả năng cạnh tranh, sinh tồn và sinh sản của cá thể thì sẽ được chọn lọc với nội dung là giữ lại, củng cố và tăng cường trở thành đặc điểm thích nghi. Trong sách sinh học 12 thì phải, có dạy về thuyết này. Đêm đó bọn họ không bàn bạc ra kết quả. Hiện tại, Lâm Tầm đã biết đáp án của vấn đề này. Cho dù thế giới hòa bình ổn định, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn có người chăm chỉ nếm thử những cách tìm đường chết khác nhau, vì thế chủ nghĩa Darwin vẫn còn đầy đủ không gian phát huy. Hắn, vì sao lại muốn tu tiên? Lão đại rũ mắt, xã hội bây giờ coi trọng vật chất, tôi rất mệt mỏi. Tôi nghĩ, chỉ có trong núi mới có thể tìm được vui vẻ. Lâm Tầm, không tìm được việc làm. hay là bị bạn gái đá? Lão đại trầm mặc, Lâm Tầm, thôi, tôi đưa các anh xuống núi, về sau sống cho thật tốt. Không được, lão nhị kêu lên, thật sự có tu tiên. Lâm Tầm, hử, lão nhị nói, nửa đêm hôm qua, ở chỗ này có vật sáng lên, hai đêm liên tiếp đều như vậy, chắc chắn là có đại sư đang thi pháp. Lâm Tầm quan sát vẻ mặt hắn ta kỹ càng, không giống như đang nói dối. Hắn nói, ở đâu? Lão nhị nói, khi đó tôi và lão đại đứng trên cao, thấy rõ ràng, còn đánh dấu nữa. Nói rồi hắn ra lôi một bản đồ chi tiết khu vực Thanh Thành từ trong ba lô ra, vẽ một cái vòng xấu xí ở phía tây. Lão nhị, đại khái ngay ở chỗ này. Lâm Tầm híp mắt, xác nhận đây không phải vị trí của Thượng Thanh Cung, nói, dẫn tôi đến đó. Lão đại và lão nhị liếc nhau, cuối cùng lão đại gật đầu. Ba người bọn họ liền lên đường cùng nhau. Trên đường, Lâm Tầm nhìn rừng cây như biển, cảm thấy như vậy cũng không phải cách hay. Hắn lấy bàn phím ra, học theo lão Hoắc, mở một trình thu thập web. Về phần phải dùng nó để thu thập cái gì, hắn cũng không rõ ràng, dứt khoát đặt giá. Lâm Tầm thấp giọng, hai người các anh đứng đây đừng nhúc nhích. Hai anh em không rõ lắm, nhưng vẫn dừng lại. Lâm Tầm híp mắt, nhìn về phía trước. Khu đất bằng phẳng này nhìn qua thì bình thường, nhưng lại có rất nhiều lùm cây thấp để ẩn nấp, ngoài ra còn có một tảng đá xanh. Mà lúc này, mấy đệ tử kiếm tu áo đen đang nhắm mắt ngồi thành một vòng tròn ngay tại chỗ. Hắn quan sát mã nguồn trên người những người này, phát hiện bọn họ đang liên kết thành một nền tảng điện toán, đang tiến hành một loại tính toán cỡ lớn nào đó, hắn không rõ mục đích tính toán này lắm. Lâm Tầm ngẫm nghĩ, trốn ra sau núi đá lần nữa. Hắn thấp giọng nói, Lạc, màn hình điện thoại sáng lên, hệ thống điều khiển thông minh của hắn tỉnh lại. Giữ lại thông tin vị trí, Lâm Tầm nói, chờ đợi mệnh lệnh bằng giọng nói. Hắn nghĩ, mệnh lệnh bằng giọng nói, tu tiên, thao tác, đồng thời gửi thông tin vị trí và thông tin cầu cứu cho sư phụ, Tiêu Giao tiền bối, Hồ Điệp phu nhân, Nguyên Tiêu. Màn hình hiện ra một hàng chữ, đã chấp hành. Lâm Tầm không còn nỗi lo nữa, mới cất điện thoại đi, lấy bàn phím ra, rồi đi về phía trước. Trước mắt hắn chỉ có một kỹ năng là khinh thân thuật, không có gì loè loẹt, gặp được chuyện gì, hình như cũng chỉ có thể trực tiếp xông lên. Ở trước mặt kiếm tu mà đi bộ xuyên qua lùm cây có vẻ hơi mất mặt, hắn dùng khinh thân thuật, thả người nhẹ nhàng bay lên lại rơi xuống, khó khăn lắm mới rơi vào trước mặt mấy đệ tử kiếm tu kia. Chỉ thấy người đối diện hắn mở mắt ra, là cậu, người kia nói, giọng nói rất quen, là Kỳ Vân, trông gã ta cũng khá đẹp, chỉ cần làm lơ đi làn da hơi nhạt, quần thâm ở mắt rất to, còn hơi sưng phù lên. Những kiếm tu khác đều mở to mắt, cảnh giác nhìn hắn. Thái độ của bọn họ khác hẳn với vẻ ngang ngược hôm qua, Lâm Tầm cảm thấy có điều kỳ quặc. Nhưng thái độ của Kỳ Vân vẫn rất hống hách, làm sao, Kỳ Vân nói, hôm qua chỉ là cười nhạo vũ khí của cậu, hôm nay còn chạy đến tận đây trả thù. Lâm Tầm cảm thấy không đúng, Kỳ Vân nói vậy, càng giống đang nói nhảm, hỏi mục đích hắn tới nơi này. Cần câu quá thẳng, hắn lười đến cắn, hắn nhìn về phía Kỳ Vân, bình thản nói, tôi không ghi thù. Kỳ Vân rút kiếm lên, kiếm rất mới, giống như vừa ra lò, hàn quang chói lóa, vậy vì sao cậu lại tới đây? Lâm Tầm không trả lời, nhìn lướt qua chương trình của Kỳ Vân đã khôi phục bình thường, xem ra là được sư phụ gã trải vuốt lại kinh mạch. Kinh mạch rất tốt, đáng tiếc lại sắp hư. Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào bàn phím, hắn thật sự không ghi thù, bởi vì, hắn thường hay trả luôn tại chỗ, ngôn ngữ C tu tiên, chương 22, DDoS, 4, thấy hắn không nói lời nào, Kỳ Vân phía đối diện chăm chú nhìn hắn, lại nói, tôi và sư đệ ở đây dốc lòng tu luyện, cậu vô cớ quấy rầy, tất nhiên là có ý khác. Lâm Tầm vẫn không nói gì, thấy Kỳ Vân càng thêm tức giận, hắn càng cảm giác mọi chuyện kỳ quặc, lại thêm chỉ dẫn nhiệm vụ trước đây. Những người này tụ tập ở đây đương nhiên là có chuyện gì đó. Cuối cùng hắn nói, lần đầu tiên tới núi Thanh Thành, tôi đi chơi khắp nơi, không khéo gặp mấy người thôi. Kỳ Vân, tối hôm qua là tôi vô lễ trước, thua cậu một lần, cũng coi như hòa nhau, cậu cứ khăng khăng muốn làm phiền sư huynh đệ chúng tôi tu luyện, tôi cũng đành không khách khí. Lâm Tầm híp mắt, hắn nói, tối hôm qua các anh cũng nói như vậy. Mà tối hôm qua, 10 phút sau khi nói ra lời tàn nhẫn kia, Kỳ Vân liền bị đánh ngã. Ngay sau đó, trong vòng nửa giờ bị đánh ngã rồi tẩu hỏa nhập ma, lại bất hạnh gặp phải lão hoặc đi thăm bạn ở Động Thiên Sư về, bị tước vũ khí tập thể. Nhưng điều khiến hắn thấy bất ngờ là lần này Kỳ Vân cũng không lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ nghe Kỳ Vân khinh miệt hừ một tiếng, nói tôi không biết tối hôm qua cậu nhân dịp trời tối, vụng ti a ộm dùng pháp thuật tà ma ngoại đạo gì, nhưng hôm nay nhất định tôi sẽ không cho cậu làm được. Và lại, gã gắn từng chữ, hôm nay cậu đến đây, thì đừng nghĩ sẽ ra được mối thù đoạt kiếm. Tôi và cậu không đội trời chung. Nói xong, gã nhiên rút thanh kiếm mới kia ra, kết trận. Vù vù vài tiếng, Các đệ tử kiếm tu cùng nhau rút kiếm mới tinh của bọn họ ra. Ánh sáng lấp lóe, bọn họ đạp chân theo bộ pháp kỳ dị, trong chớp mắt đã kết thành một hình cung đánh tới chỗ Lâm Tầm. Chiêu thức giống nhau, chạng vạng tối hôm qua Lâm Tầm đã được chứng kiến rồi. Hắn phi thân lên, đạp lên trên ngọn cây như chuồn chuồn lướt nước, sau đó lại mượn lực vọt lên lần nữa, né tránh kiếm khí mà đám kiếm tu nhóm quét ngang qua. Một giây sau thì gõ nhẹ lên bàn phím, gửi phần mềm trâu dần cho Kỳ Vân. Giữa không trung, giống như có gió quét đến chỗ Kỳ Vân. Lâm Tầm chờ đợi giao diện phần mềm trâu dần xuất hiện, lại không nghĩ rằng nó không hiện ra. Mà Kỳ Vân thế mà không bị làm sao cả. Hắn nhanh chóng trượt ra phía bên trái, lại né tránh một luồng kiếm khí. Chỉ thấy Kỳ Vân đứng chính giữa kiếm trận, cậu chỉ là luyện khí, sao có thể công phá được pháo bảo sư phụ ban cho tôi. Gã vừa nói vừa đâm thẳng kiếm, kiếm quang trắng bạc hướng thẳng về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm dùng bàn phím cản lại, cấp tốc lùi về sau. Kỳ Vân cười lạnh một tiếng, cổ tay nhẹ rung, mũi kiếm chuyển hướng, tiếp tục đánh tới phía hắn. Trên thân kiếm của gã có khí cực mạnh, thậm chí còn đánh cho cây cối xung quanh rụng lá rào rào. Lần này lưỡi kiếm chém vào trên tường lửa, bị khí vô hình cản trở. Nhưng mà giờ phút này, trừ Kỳ Vân ra, các đệ tử khác đều đứng nguyên vị trí, hai mắt nhắm lại, giống như đang chìm vào suy nghĩ. Lại là tấn công DDoS. Giờ này phút này, ở trong mắt Lâm Tầm, toàn bộ những người kia đều là máy tính đang điên cuồng tính toán. Một mạng lưới tấn công muốn thành công thì cần sức tính toán rất lớn, một mình Kỳ Vân không đủ gây sợ hãi. Nhưng bây giờ gã và những kiếm tu khác nối liền với nhau thông qua kiếm trận, toàn bộ năng lực tính toán của những người còn lại để cho gã sử dụng, tập trung vào trên kiếm của gã. Lâm Tầm nhìn mũi kiếm của Kỳ Vân đang chậm rãi hướng đến phía mình, vốn dĩ lưỡi kiếm bị tường lửa ngăn trước mình khoảng 40 cm, lúc này lại chậm rãi tiến lên, chí ít đã đi được 4 cm. Hắn dương mắt, trông thấy trên trán Kỳ Vân chảy mồ hôi. Sau một giây, Lâm Tầm cười. Kỳ Vân, cậu cười cái gì? Không có gì, Lâm Tầm nói, kiếm trận của mấy người rất lợi hại. Biết thì tốt, Kỳ Vân nhíu mày, ánh mắt khinh miệt, cậu cũng quá ỷ lại vào kết giới hộ thân này rồi chịu chết đi. Chỉ thấy gã nâng tay phải lên, bỗng nhiên dùng lực, mũi kiếm lại ép xuống 1 cm. Tôi còn chưa nói hết mà, Lâm Tầm nói, Kỳ Vân, cậu không nói hết được rồi. Lâm Tầm nhìn vào mắt Kỳ Vân, tin chắc trong mắt gã mình đã là một người chết. Hắn cũng không có cảm xúc đặc biệt gì, bình thản nói, kiếm trận rất lợi hại, nhưng mà... Kỳ Vân nhíu mày, một giây sau, Lâm Tầm nhanh chóng gõ 13 cái lên trên bàn phím. Mở chương trình, đổi tham số, vận hành. Kỳ Vân, đừng ngoan cố nữa. Sau một giây, gã ta bỗng nhiên phát hiện không đúng, nhìn về phía sau. Mấy kiếm tu kia vẫn nhắm mắt, cũng không có gì khác thường. Gã lại chuyển hướng sang Lâm Tầm lần nữa. Nhưng mà Lâm Tầm nói, hiện tại là của tôi. Một giây sau, hắn bỗng nhiên lui lại, ở trên cao giữa không trung nhìn xuống chỗ Kỳ Vân. Anh có pháp bảo hộ thân, tôi có tường lửa. Nhưng các sư đệ của anh lại không có. Anh dựa vào tấn công phân tán để thu hoạch khả năng tính toán của bọn họ, để cưỡng ép phá tường lửa của tôi, vậy tôi cũng có thể đặt chương trình trong cơ thể của bọn họ, cướp đoạt khả năng tính toán của họ với anh. Lâm Tầm vừa đánh nhau cùng Kỳ Vân, vừa dùng tay phải gõ nhanh lên bàn phím, 10 phút sau, hắn đã dựng xong nền tảng tấn công. Sao nhắc lại đề phòng ai quên, cũng chú thích lại tên chương luôn, tấn công DDoS, tấn công từ chối dịch vụ phân tán, là việc khiến những người dùng không thể sử dụng tài nguyên của máy tính. Đối với Kỳ Vân, Lâm Tầm lại phát động công kích một lần nữa. Lần này không chỉ có sức mạnh của một mình hắn nữa, sức mạnh của những kiếm tu kia cũng đã để cho hắn sử dụng toàn bộ. Dưới áp lực cực mạnh, pháp bảo hộ thân của Kỳ Vân không còn là bất khả xâm phạm, đã xuất hiện lỗ thủng dưới sự công kích dữ liệu DDoS liên tiếp không ngừng. Một bên khác, chương trình trâu dần vẫn đang điên cuồng gửi lên trên người gã cũng đã thành công gửi qua trong nháy mắt xuất hiện lỗ thủng này. Tiếp theo, chính là quá trình thông thường, chế tạo bắc, bắt đầu rối loạn. Các đệ tử kiếm tu ngã trái ngã phải, mặc dù Kỳ Vân còn duy trì được tỉnh táo, nhưng cũng không đỡ nổi kiếm. Gã thở hổn hển mấy cái, muốn rách cả mí mắt nói, cậu tên yêu nhân này rốt cuộc dùng pháp thuật gì? Rốt cuộc cậu là ai? Lâm Tầm tháo vòng tay màu đen trên tay phải xuống, một giây sau, vòng tay của hắn nhanh chóng dài ra, biến thành một xích sắt màu đen to bằng ngón út, dài 56 mét. Hôm đó hắn đánh bất tỉnh Khương Liên trong nhà, dùng chăn và dây nhảy trói hắn ta lại, lão Hoắc rất ghét bỏ. Sau đó liền đưa cho hắn một vật gọi là xích chói ma. Mà chuyện chói người trước lạ sao quen, chỉ chốc lát sau, nửa người trên của Kỳ Vân đã bị Lâm Tầm chói chặt lại. Lâm Tầm hỏi gã, anh muốn gờ yết tôi thật à? Kỳ Vân thở phì phò, không không thì sao? Lâm Tầm tịch thu kiếm của gã lần nữa, cầm một đầu dây xích, kéo gã dậy, anh thiếu kiến thức pháp luật sao? Sau đó, hắn không để ý tới Kỳ Vân bất lực chửi rủa, bắt đầu dò xét bốn phía. Hắn không có ý định hỏi Kỳ Vân chỗ này có gì kỳ lạ, mặc dù trông tên này không thông minh lắm, nhưng nếu như cha hỏi, không chừng gã sẽ cung cấp thông tin sai lầm để lừa mình. Hắn kéo Kỳ Vân đi xem xét bốn phía, với ý định tìm ra dấu vết còn lại. Đi được một đoạn đường, trong tầm mắt hắn xuất hiện hai bóng người đang run lẩy bẩy ở vách đá. Là lão đại và lão nhị, xem ra cuối cùng hai người bọn họ vẫn bị lòng hiếu kỳ đánh bại, không nghe lời ở nguyên tại chỗ, mà đến tận đây. Đồng thời còn chứng kiến điều không nên thấy. Lão nhị run rẩy, cũng không gọi người anh em nữa, trực tiếp kêu, đại đại ca, anh các anh. Không sao, Lâm Tầm nói, bọn họ không đánh lại tôi. Lão đại, à vâng, anh. Lâm Tầm nhíu mày lại, cái gì? Hắn bỗng nhiên chú ý tới, hai người kia đều đang nhìn vào bàn phím của mình. Bàn phím đang sáng, có thể là vừa rồi hắn dừng thao tác, không cẩn thận chạm vào phím chức năng, bật sáng bàn phím. Bàn phím chỉ có một chức năng cực kỳ thực dụng, đảm bảo cho lập trình viên cho dù làm việc dưới hoàn cảnh đen xì, cũng có thể thấy rõ chữ cái trên bàn phím, mà không phải đặt dưới ánh sáng của màn hình để phân biệt vị trí các phím đến mù mắt. Lâm Tầm nghĩ, có thể hắn đã phát hiện ra chỗ có vấn đề rồi. Bàn phím có ánh sáng, có hai loại. Một loại gọi ánh sáng RGB, là 7 màu, còn biến hóa, rất được nam sinh yêu thích. Nhưng Lâm Tầm không thích, hắn cảm thấy loại này quá sốc nổi, quá dở hơi. Ánh sáng bàn phím của hắn là đơn sắc, màu đỏ. Mà bàn phím của hắn có cái đế xám bạc, các phím màu đen, ánh sáng đỏ sẫm. Sau khi được hệ thống cải tạo, có vẻ như ánh sáng còn chói hơn trước, lộ ra vẻ không mấy thiện lương. Sau đó, liền nghe lão nhị nói, đại ca, có phải anh chính là, người trong ma giáo trong truyền thuyết không? Kỳ Vân, cậu quả thật là yêu nhân. Lâm Tầm, ba chấm. Hắn tắt bàn phím đi, tôi là danh môn chính phái. Kỳ Vân, tôi nhổ vào. Lâm Tầm không thèm để ý đến gã, tiếp tục vừa đi vừa dùng trình thu thập web xem xét bốn phía. Đúng là đã nhìn ra vấn đề. Có một chỗ chương trình không dò xét được, cho dù làm thế nào đều là điểm mù. Hắn kéo Kỳ Vân đi đến chỗ kia, phía sau lão đại và lão nhị đang nhắm mắt theo đuôi. Cuối cùng dừng lại ở một đường cụt, bên trái là núi, bên phải là núi, phía trước vẫn là núi. Vách núi, núi đá, thác nước và dây leo chảy từ trên xuống. Lâm Tầm đưa tay đẩy dây leo ra. Một cái động đen xì, cao bằng một người, rộng bằng hai người lộ ra. Lâm Tầm suy nghĩ một lát, trước tiên đẩy Kỳ Vân vào. Tôi XXX hình như Kỳ Vân nói gì đó thô tục, Lâm Tầm tự động loại bỏ. 5 giây sau, hắn cũng đi vào trong huyệt động. 1 giây sau, một tiếng vang nặng nề. Phía sau có vật nặng gì đó bỗng nhiên rơi xuống. Lâm Tầm lui về sau, phía sau là vách đá lạnh buốt. Lối ra đã bị chặn, ánh sáng từ bên ngoài bị cản lại, trước mắt Lâm Tầm là một màu đen xì, không nhìn thấy gì cả. Hắn nghe thấy tiếng thở của Kỳ Vân, hắn nắm chặt dây xích trong tay, đây là chỗ nào? Kỳ Vân, là chỗ cậu không ra được, chỉ nghe tên này nói, cậu thả tôi ra, sau đó cầu xin tôi sẽ dùng kiếm chiếu sáng cho cậu. Nếu không, chúng ta sẽ chết đói ở đây nhanh hơn bất kỳ ai. Lâm Tầm, cầu xin anh như thế nào? Kỳ Vân nói, Kỳ Vân đại ca, không, Kỳ Vân ba ba, em sai rồi, em mắt chó không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài. Gã dần dần vào vai, giọng điệu cũng diễn cảm hơn, là con trai bất hiếu, con trai liền bồi tội với ngài, cầu xin ba ba vận công chiếu sáng cho. Lâm Tầm, ba chấm. 1 giây sau, Kỳ Vân liền im bặt, giống con vịt bỗng nhiên bị bóp cổ. Lâm Tầm mặt không cảm xúc bật đèn pin điện thoại lên. Trong động sáng như ban ngày, ngôn ngữ Xê Tô Tiên. Chương 23, ngắt mạng 1, Kỳ Vân, cậu, Lâm Tầm chiều mến nhìn gã. Đáng tiếc, một thanh niên rất tốt, Tô Tiên lại làm hỏng đầu óc. Nhưng nếu một người đã quen dùng kiếm để chiếu sáng, lãng quên triệt để chức năng đèn pin của điện thoại, cũng là một chuyện có thể xảy ra được. Lâm Tầm đột nhiên thấy hứng thú, đưa thanh kiếm cho gã, kiếm chiếu sáng kiểu gì. Tài nghệ của Kỳ Vân không bằng người ta, ngay cả chiếu sáng cũng không bằng người ta, lúc này đã ỉu xìu, cũng không còn nói cái gì mà ba ba con trai nữa, cầm lấy kiếm. Cổ tay rung lên. Toàn thân thanh kiếm này liền phát ra ánh sáng trắng như gậy huỳnh quang, hoặc là bóng đèn, rất sáng, nhưng cũng có một chút buồn cười. Lâm Tầm, rất sáng. Kỳ Vân trừng mắt liếc hắn một cái, tắt ánh kiếm đi, vẻ mặt ác độc, cho dù luôn bị trói cũng cầm kiếm chọt Lâm Tầm một cái. Lâm Tầm cầm bàn phím gõ gã choáng váng, anh đi phía trước dò đường. Kỳ Vân, cậu cứ chờ đó. Bởi vì hai tay bị trói chặt, cơ thể Kỳ Vân không khỏi mất cân bằng, lảo đảo đi thẳng về phía trước. Lâm Tầm dắt gã đi phía sau, vừa đi vừa nhìn cảnh tượng xung quanh. Hoàn cảnh ướt lạnh, rất nhiều hơi ẩm, rêu xanh phủ kính vách đá, phía trên thỉnh thoảng còn có nước đọng. Núi Thanh Thành không phải địa hình dạng cát sao, không có măng đá thạch nhũ, đây là một sơn động bình thường. Sao cát là hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đá vôi bị nước chảy xói mòn. Bình thường, nhưng quanh co, mà lại có ngã rẽ nữa. Đây không hợp với lẽ thường, cho nên tuyệt đối không phải sơn động do thiên nhiên hình thành, mà là do con người mở ra, hoặc là tu sửa trên cơ sở thiên nhiên. Tại ngã rẽ đầu tiên, Kỳ Vân dừng một chút, đi về bên trái. Con đường tĩnh mịch uốn lượn quanh co, giống như đi không đến điểm cuối, mà bởi vì ở trong một màu đen kịt, không có bất kỳ vật gì ghi rõ phương hướng, cảm giác phương hướng của con người đã hoàn toàn biến mất, cùng lắm chỉ có thể phân biệt ra được trái phải thôi. Tại ngã rẽ thứ hai, Kỳ Vân lựa chọn bên phải. Tại ngã rẽ thứ ba, gã lại lựa chọn bên trái. Cái thứ ba, cái thứ tư, Lâm Tầm dừng lại, Kỳ Vân vẫn luôn bị buộc bằng xích đương nhiên cũng không thể không dừng lại theo. Lâm Tầm, anh đang làm gì đấy? Kỳ Vân thản nhiên nói, dẫn đường mà. Lâm Tầm mở điện thoại ra, Lạc, mô phỏng lại quỹ đạo đường đi. Trên màn hình điện thoại xuất hiện một dây đỏ quanh co. Một góc ngoặt tiến lên, quẹo mấy lần, cuối cùng đầu đuôi nối thành một vòng tròn. Lâm Tầm nghĩ, quả nhiên Kỳ Vân không đáng tin cậy. Hoặc người này cũng không biết đường, hoặc là gã cố ý dẫn mình đi vòng vèo. Lâm Tầm chuyển màn hình sang chỗ Kỳ Vân, để gã thấy rõ mình đã làm những gì. Kỳ Vân kiên cường chuyển mắt đi, không nói câu nào. Lâm Tầm liền yên lặng nhìn gã. Rốt cuộc người này không thể giữ vững được, mở miệng ra chào phúng, dù sao tôi cũng không biết đường, không chừng đi thêm vài vòng, có thể ra ngoài thì sao? Lâm Tầm, rốt cuộc anh có điện thoại hay không? Kỳ Vân, tôi có. Lâm Tầm, vậy anh có dùng không? Kỳ Vân, dùng. Lâm Tầm, xem ra đúng thật là có mỗi đầu óc anh không xài được thôi. Kỳ Vân, Lâm Tầm không nói nữa, đi vượt qua gã, biến thành mình đi phía trước, Kỳ Vân ở phía sau sau đó mở la bàn ra, đi đến phía trước. Người phân biệt không được phương hướng, nhưng la bàn có thể. Dưới sự chỉ dẫn của la bàn, lúc chưa đến chỗ rẽ, hắn liền lựa chọn phương hướng lệch sang phía bắc. Hắn nhớ rất rõ ràng, cửa sơn động là hướng nam, bởi vậy chỉ cần đi theo hướng bắc, nhất định có thể đi đến chỗ sâu trong hang động. Cứ như vậy qua mấy chỗ rẽ, hắn quay đầu, trông thấy vẻ mặt ỉu xìu của Kỳ Vân. Hắn, anh sao thế? Nói thật với cậu, Kỳ Vân nói, cậu đừng đi vào trong, sư phụ tôi ở bên trong. Kỳ Vân như có 10 phần tự tin. Cong khóe môi, sư phụ tôi là kiếm tu kim đan, kiếm đạo đã đại thành, nếu đánh nhau, mặc dù lão già Tiêu Giao Tử là Nguyên Anh, cũng phải sợ ông ấy. Cậu mới ở luyện khí, ông ấy đánh chết cậu dễ như bóp chết chó con vậy. Lâm Tầm, thật sao? Kỳ Vân, thật, Lâm Tầm, nếu thật sự như vậy, chẳng phải anh sẽ rất vui sao? Sao anh lại muốn cản tôi? Kỳ Vân, ba chấm. Hắn nói, mẹ cậu, có tin hay không? Lâm Tầm đột nhiên rất muốn cười. Kỳ Vân, cậu cười cái gì? Lâm Tầm, anh nên ra ngoài chơi vài trò chơi có ích đi. Dứt lời, hắn vỗ lên đầu Kỳ Vân như vỗ cún con. Vỗ xong, không nói thêm gì nữa, tiếp tục dắt gã đi lên phía trước. Lại đi qua hai ngã ba nữa, điện thoại của Lâm Tầm bỗng nhiên phát ra âm thanh. Nhắc nhở, nhiệt độ tiếp tục lên cao, để phòng bị cảm nắng. Lâm Tầm, cảm ơn. Kỳ Vân, đây là cái gì? Lâm Tầm, trợ giúp thông minh. Kỳ Vân, ồ, Lâm Tầm, anh không có. Kỳ Vân, sư phụ tôi không thích điện thoại. Lâm Tầm, thật ra vẫn có thể khai sáng một chút mà. Hắn nói xong, liền nhìn khắp bốn phía. Đúng thật, bây giờ nhiệt độ đã cao hơn lúc mới đến rất nhiều, hắn cũng cảm thấy có chút nóng. Hắn đưa tay đặt lên trên vách đá sạch sẽ. Lúc tiến vào, hơi ẩm khiến rêu xanh mọc ra, mà bây giờ đã không có rêu xanh, chỉ sợ nhiệt độ này không ủng hộ cho chúng sinh trưởng nữa. Phản ứng đầu tiên của Lâm Tầm là, suối nước nóng. Núi lửa. Cũng không thể, một là không có mùi lưu huỳnh, không có hơi ẩm, thứ hai là núi Thanh Thành cũng không phải núi lửa chết hay núi lửa hoạt động. Như vậy, hẳn là có vài yếu tố phi duy vật. Hắn cờ Iota A sắc Sigma viết thường khoác ra, vừa kéo Kỳ Vân đi, vừa nói, bên trong có bảo vật gì. Các anh muốn, Kỳ Vân không nói chuyện, Lâm Tầm tiếp tục, nhưng còn chưa lấy được. Hắn nói xong, kết hợp với tình huống trước đó, tiếp tục nói, chắc chắn bảo vật phía trước có kết giới, sau đó các anh không phá nổi. Cho nên anh và các sư đệ ở bên ngoài kết trận suy nghĩ, công phá kết giới chắc sư phụ anh đang ở bên trong thật, ông ta cũng đang tự hỏi đối sách đột phá kết giới. Kỳ Vân, cậu có phiền không? Lâm Tầm không đùa Kỳ Vân nữa, tiếp tục đi lên phía trước. Lại đi một đoạn đường, hắn nhạy bén nhận ra không đúng. Một giây sau, hắn tắt đèn pin điện thoại đi. Sau khi đèn pin tắt, bốn phía lại quay về đen xì, nhưng bây giờ lại có ánh sáng mờ mờ chiếu đến từ phương xa. Trên vách đá như có một loại khoáng vật nào đó. Cũng tỏa ra ánh sáng cam nhạt lấm ta lấm tấm. Hắn quay đầu nhìn Kỳ Vân, trông thấy Kỳ Vân ỉu xìu hẳn đi. Kỳ Vân ỉu xìu, nói rõ hắn đi đúng đường. Lâm Tầm không còn dùng ánh đèn chiếu sáng nữa, mà lần theo ánh sáng yếu ớt kia đi thẳng về phía trước. Ánh sáng càng ngày càng mạnh, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, đến cuối cùng, thậm chí hắn có một loại ảo giác đang đi trong lửa. Cuối cùng, sau khi đi qua một ngã ba, trước mắt đột nhiên sáng rõ. Lâm Tầm híp mắt, qua gần 10 giây, hắn mới thích ứng được với ánh sáng này. Phía trước là đường cụt, một cái phòng đá hình vòm. Sau một giây khi hắn và Kỳ Vân bước vào phòng đá, lại một cánh cửa đá khác ầm ầm rơi xuống phía sau bọn họ. Nguồn sáng là vật thể hình chữ nhật trên vách đá đối diện, hình dạng như cái quan tài, nửa bên bị khảm vào bên trong vách đá. Chất liệu quan tài là nửa trong suốt, giống thạch anh, hổ phách, hoặc là khoáng chất khác, ánh sáng đang phát ra từ đó. Mà ở giữa phòng đá hình vòm này, có một người áo đen ngồi xếp bằng đưa lưng về phía bọn họ. Dáng người ông ta cường tráng khỏe mạnh, tóc trắng. Lúc Lâm Tầm và Kỳ Vân tiến vào, rõ ràng phát ra tiếng bước chân, người này lại như không nghe thấy, cơ thể không hề nhúc nhích. Lâm Tầm nhỏ giọng nói, sư phụ anh. Kỳ Vân không nói gì. Nửa ngày sau, Lâm Tầm mới thấy anh ta giật giật khóe miệng, nói, sư phụ sắp thành, cậu xong rồi. Lâm Tầm, hửng, Kỳ Vân, cậu có biết vì sao trước đó tôi dẫn cậu đi lòng vòng không? Lâm Tầm, vì sao? Kỳ Vân cười hì hì, kéo dài thời gian nha. Lâm Tầm, vậy anh cũng không đần lắm. Kỳ Vân, còn không phải sao? Sau một giây, Lâm Tầm cầm áo khoác bịt chặt miệng Kỳ Vân lại, đánh gã ngã xuống mặt đất. Kỳ Vân ươm vùng vẫy mấy lần, không có kết quả. Lâm Tầm không quan tâm đến Kỳ Vân nữa, đi về phía trước mấy bước. Phía trước, bóng lưng người tóc bạc kia vẫn lù lù bất động. Lâm Tầm đi đến trước mặt ông ta, thấy được một khuôn mặt đỏ rực, đường nét ngũ quan lạnh lẽo cứng rắn, lông mày râu ria hoa râm, là dáng vẻ của người già hung ác. Đây chính là sư phụ Viêm Dương Tử của Kỳ Vân. Hắn quan sát chương trình trên người Viêm Dương Tử, lại không nhìn ra cái gì cả. Một chút biểu thức số học phức tạp, đang tiến hành tính toán không ngừng không nghỉ. Nhưng Lâm Tầm cũng chỉ có thể nhìn ra đây là tính toán, mà không thể nhìn ra mục đích và tính toán và kết cấu chỉnh thể. Nhưng chỉ từ hành vi của Kỳ Vân, cũng có thể đoán ra Viêm Dương Tử đang muốn làm gì. Có lẽ ông ta đang ngưng thần chuẩn bị phá vỡ quan tài kia, có lẽ là tiến giai, tóm lại, không thể để ông ta làm được. Lâm Tầm nhấn bàn phím, người tấn cả tấn công hắn có về phía Viêm Dương Tử. Không có tác dụng, đẳng cấp tu tiên của Viêm Dương Tử cao hơn hắn ra hai cảnh giới lớn, tường lửa vô cùng kiên cố, hiện tại cũng không có máy móc khác có thể online cùng Lâm Tầm. Hắn ôm bàn phím, đi đến trước mặt Viêm Dương Tử. Tấn công ma pháp không được, vậy thì tấn công vật lý đi. Hắn đưa tay vỗ vỗ bả vai Viêm Dương Tử, cảm giác cứng rắn nóng rực, giống một tảng đá nóng hổi. Viêm Dương Tử không có phản ứng, Lâm Tầm đột nhiên mở to hai mắt. Hắn trông thấy dưới cổ áo của Viêm Dương Tử có ánh sáng đỏ kỳ dị, đồng thời không ngừng sáng tắt lấp lóe. Gần như là theo phản xạ, Lâm Tầm dương mắt nhìn về phía quan tài bằng ngọc thạch kia, chỉ thấy ánh sáng của nó cũng đang lấp lóe, lên xuống cùng với ánh sáng trên người Viêm Dương Tử, ánh sáng trên người Viêm Dương Tử mạnh, ánh sáng trên quan tài sẽ yếu, và ngược lại. Mà mỗi khi ánh sáng của quan tài ngọc thạch mạnh, Viêm Dương Tử đang nhắm mắt sẽ hơi run lông mày, giống như đang âm thầm dùng lực. Lâm Tầm đã hiểu. Viêm Dương Tử đang tranh đoạt linh lực cùng với vật trong quan tài ngọc thạch hoặc là vật gì khác. Tên ông ta là Viêm Dương, tất nhiên linh lực có liên quan đến lửa. Mà cái quan tài ở sâu trong núi Thanh Thành, cũng cất giấu bảo vật có liên quan đến lửa. Cho nên, Viêm Dương Tử tới đây với ý đồ cướp lấy linh lực lửa trong quan tài ngọc thạch để làm bản thân mạnh hơn, đồ đệ của ông ta thì ở bên ngoài hộ pháp, để phòng có người tiến vào. Mà trong lúc hắn đang suy nghĩ, khí thức quanh thân Viêm Dương Tử đã càng ngày càng nóng bỏng. Thậm chí trong không khí còn xuất hiện ánh sáng đỏ loáng thoáng. Lâm Tầm ý thức được, Viêm Dương Tử đã sắp hoàn thành, cho dù như thế nào cũng không thể để ông ta tiếp tục nhập định được. Hắn giơ bàn phím lên cao, hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại, dùng hết sức lực đập bàn phím xuống đầu Viêm Dương Tử. Keng một tiếng, giống như đập vào kim loại, vang vọng không ngừng trong phòng đá. Lâm Tầm nhanh chóng lui lại, lông mày Viêm Dương Tử run rẩy kịch liệt, sắc mặt tái đi, giống như bị đau. Khóe môi chảy ra từng vết máu. Sau một giây, ông ta mở to mắt, ánh đỏ chợt lóe lên trong mắt. Một tiếng giống giận dữ gần như muốn thủng màng nhĩ vang lên, đạo trích phương nào. Giống như bị sóng âm xung kích kịch liệt, đầu Lâm Tầm choáng váng, nhưng vẫn cố gắng giữ vững, nhìn thẳng Viêm Dương Tử. Viêm Dương Tử cũng nhìn thấy hắn, chỉ thấy ông ta bỗng nhiên đứng lên, rút bội kiếm từ bên cạnh ra. Đó là một thanh trường kiếm màu đỏ, sắc bén, lại hừng hực. Nhưng một giây sau, Viêm Dương Tử khí thế hung hăng lại bị Kỳ Vân đang hừ hừ ở một bên thu hút sự chú ý. Trên mặt ông ta hiện ra vẻ giận dữ, bàn tay vung lên, trói buộc trên người Kỳ Vân lập tức được giải. Kỳ Vân quỳ bò bổ nhào qua, sư phụ cứu con. Là người này tổn thương con. Viêm Dương Tử đỡ lấy Kỳ Vân, Kỳ Vân nhìn về phía Lâm Tầm, nói chính là hắn. Tối hôm qua cướp mất kiếm Vân Sơn của Đồ Nhi cũng là hắn. Viêm Dương Tử nhìn về phía Lâm Tầm, ánh mắt càng thêm không tốt, giọng nói như chuông đồng, hóa ra chính là thằng nhóc này. Miệng còn hôi sữa, không đủ gây sợ. Xong, ông ta nói với Kỳ Vân, con lui lại, vi sư báo thù cho con. Đa tạ sư phụ. Kỳ Vân nói xong, lại hỏi, sư phụ, người cảm ngộ như thế nào rồi? Viêm Dương Tử nói, đã đến bước cuối cùng, lại bị nhãi con không biết trời cao đất rộng này quấy rầy, đợi vi sư xử lý hắn xong, lại đi cảm ngộ tiếp. Kỳ Vân gật đầu, lui lại 10 bước. Viêm Dương nhìn Lâm Tầm, cậu là đệ tử môn phái nào? Lâm Tầm, bẩm tiền bối, môn hạ Vô Cực Tông Thanh Sơn chân quân. Viêm Dương Tử cười khẩy, Hoắc Thanh Sơn, ông ta mới chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ, không đáng nhắc tới. Ai cho cậu gan chó đến quấy rầy bản tọa? Lâm Tầm rũ mắt, giọng điệu rất chân thành, nói, tiền bối là tu vi kim đan, vì sao lại nói tu vi của sư phụ tôi không đáng nhắc tới? Ha ha, Viêm Dương Tử cười lớn một tiếng, tên nhóc cậu vừa vào luyện khí kỳ, chỉ sợ mới bái nhập tiên môn không lâu, đương nhiên không biết một câu. Nói rồi, ông ta rút kiếm ra khỏi vỏ, chúng ta dùng kiếm, đương nhiên mạnh hơn người khác. Sau một giây, kiếm quang hừng hực lao thẳng về phía Lâm Tầm. Dùng khinh thân thuật, Lâm Tầm nhích qua bên trái, lại bỗng nhiên trì trệ. Giống như có một bức tường khí vô hình chặn hướng đi của hắn. Viêm Dương Tử, dưới kiếm của bản tỏa mà cũng muốn đào tẩu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi Lâm Tầm bị cản trở, ông ta đã đi đến trước mặt Lâm Tầm, mũi kiếm vừa chuyển, bổ xuống đầu Lâm Tầm. Sóng nhiệt đánh tới, giống như có một bát sắt nóng chảy đỏ bừng dội xuống, quanh người Lâm Tầm vẫn luôn bị ngăn chặn, chỉ có năm ngón tay phải nỗ lực chuyển động trên bàn phím. Tường lửa Vương An toàn ngoan cường phát huy tác dụng, lúc mũi kiếm sắp chạm đến người hắn, rõ ràng hơi chậm lại. Kết giới phòng thân của cậu cũng được đấy. Giọng của Viêm Dương Tử hơi khàn, vang ở bên tai Lâm Tầm, đáng tiếc trước mặt bản tọa, muốn phá, chỉ ở trong khoảnh khắc thôi. Ông ta xoay chuyển cổ tay, trong chốc lát biến chém thành đâm, mũi kiếm như lửa chảy xuống, đã đâm đến chỗ Lâm Tầm, lão phu mới ngộ được một chiêu, hồng khí trùng tiêu, cho cậu nếm thử trước. Mũi kiếm đỏ rực để lại một quỹ tích màu đỏ trong không khí. Trong lúc nguy cấp, chi giác của con người cũng như bị kéo dài vô hạn, mũi kiếm còn chưa chạm đến thân thể Lâm Tầm, hắn đã cảm nhận được áp lực nặng nề. Tường lửa của Vương An toàn quả thật rất kiên cố rắn chắc, nhưng chênh lệch giữa hắn và Viêm Dương Tử thật sự là quá lớn. Tục ngữ nói một lực thắng 10 chính là cái này. Viêm Dương Tử muốn công phá kết giới của hắn, dễ như siêu máy tính đánh tan tường lửa của một máy tính bình thường, dù sao sức tính toán là khác biệt ngày đêm. Lâm Tầm mím môi, mũi kiếm tiếp tục tới gần, hắn như nghe thấy tiếng tường lửa của mình đổ sụp. Bên tai còn vang lên tiếng ủng hộ của Kỳ Vân, sư phụ thiên hạ đệ nhất. Nhưng hắn vẫn nhìn thẳng Viêm Dương Tử, không có ý tránh né. Viêm Dương Tử, tâm tính của cậu cũng coi như kiên định, nếu không phải gãy trong tay ta, ngày sau có thể trở thành nhân vật một phương trong giới tu chân. Lâm Tầm, cảm ơn tiền bối khích lệ. Mũi kiếm đã đến trước mắt Lâm Tầm, tường lửa chỉ còn một chút cuối cùng lung lay sắp đổ. Viêm Dương Tử cười lạnh, đáng tiếc, nói rồi, ông ta gồng cơ bắp cánh tay lên, hiển nhiên là tăng thêm sức lực. Nhưng mà, tiền bối, Lâm Tầm nói, tôi thật sự không tu tiên. Viêm Dương Tử, cậu có tu tiên hay không, có liên quan gì đến ta? Lâm Tầm, cũng đúng. Một tiếng này vừa ra, hắn như đã hạ quyết tâm gì đó, cắn chặt môi mình, sau đó bỗng nhiên nhấn F11. Kiếm của Viêm Dương Tử đã chạm vào da hắn, bỗng nhiên không thể động. Không phải bị bức tường vô hình cách trở, mà là hoàn toàn không thể tới gần, giống như phía trước là tường đồng vách sắt không thể vượt qua. Lâm Tầm nhìn kinh ngạc trong mắt Viêm Dương Tử, cười cười, tung bay sang bên cạnh. Áp lực nặng nề gia tăng ở trên người hắn lúc trước, vào khi ấy đã biến mất toàn bộ. Hắn chuyển đến một bên khác trong phòng đá, nghiêng đầu nhìn Viêm Dương Tử. Viêm Dương Tử giơ trường kiếm lên trời, đờ âm tới phía hắn lần nữa. Lâm Tầm không nhúc nhích, đối với kiếm quang của Viêm Dương Tử, hắn nhắm mắt lại theo phản xạ, nhưng mà mũi kiếm vừa chạm vào trên da hắn, vẫn không thể tiến thêm. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở mắt nhìn về phía Viêm Dương Tử. Viêm Dương Tử gầm thét, cậu dùng yêu thuật gì? Lâm Tầm bay tới một bên khác trong phòng, nói, không có gì. Viêm Dương Tử thúc kiếm lên trước lần nữa, nói năng bậy bạ. Lâm Tầm cũng không tấn công Viêm Dương Tử, cứ ôm cherry của mình bay tới bay đi. Sau đó nói, tiền bối rời khỏi thế gian đã lâu, chắc chắn cũng chưa từng nghe qua một câu. Viêm Dương Tử, câu gì? Lâm Tầm, chúng tôi dùng bàn phím, đương nhiên cũng mạnh hơn người khác. Hắn cảm thấy lời này của mình hơi ngứa đòn, nhưng sự thật chính là như thế, hiện tại Viêm Dương Tử căn bản không đánh được hắn. Đang suy nghĩ nên làm thế nào để Viêm Dương Tử càng tức hơn, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió sau tai. Vội vàng không kịp chuẩn bị, cổ của hắn đã bị xích chói ma chói lại. Kỳ Vân, tôi không đánh chết cậu. Gã áp xuống từ sau lưng, quấn chặt xích chói ma quanh người Lâm Tầm vài vòng. Lâm Tầm, ba chấm. Xong, lật xe, nhưng bây giờ hắn căn bản không phản kháng được, bởi vì vừa rồi, hắn đã nhấn xuống nút khởi động chương trình duy nhất kia, một đoạn mã nguồn rất đơn giản, là virus hắn gửi virus cho chính mình. Tác dụng của virus này là ngắt kết nối mạng của hắn. Máy tính gì là an toàn nhất? Máy tính không mở là an toàn nhất, máy tính ngắt mạng an toàn nhất. Chỉ cần yên lặng ở đó, không có bất kỳ virus hoặc bất kỳ mạng lưới nào có khả năng công kích nó, không có mạng làm sao tạo được tấn công. Mà sự thật quả nhiên giống Lâm Tầm suy đoán, một khi chính hắn bị mất mạng, cho dù tu vi của Viêm Dương Tử cao như thế nào, đều không thể đả thương được một sợi tóc của hắn. Nhưng cái này cũng dẫn đến một vấn đề, không có mạng, người khác không tổn thương hắn được, nhưng hắn cũng không có cách nào đánh người khác. Việc này trực tiếp dẫn đến Kỳ Vân đột nhiên vùng dậy, cầm dây xích chói hắn, hắn lại không thể ném cho Kỳ Vân một virus để phản kích. Lâm Tầm không có cách nào phản kháng, bị Kỳ Vân chói đến một nơi hẻo lánh. Kỳ Vân rút kiếm ra đâm hắn mấy cái, nhưng đều không có phản ứng. Thôi, Viêm Dương Tử nói, không biết nhóc con này có công phu tà môn gì, đau thương bất nhập. Vân Nhi không cần để ý đến hắn nữa, chói nhóc con vào đây mấy ngày, hắn sẽ chết đói thôi. Kỳ Vân, sư phụ nói đúng lắm. Nói xong, liền đá đá Lâm Tầm, sao nào? Cậu gọi một tiếng ba ba, tôi cho cậu nước uống. Lâm Tầm, mấy người gây sự ở chỗ này, không sợ bị núi Thanh Thành phát hiện sao? Kỳ Vân, nếu không phải cậu quấy rầy, sư phụ đã sớm thành công rồi. Ồ, Lâm Tầm chuyển động về sau một chút, dán chặt phách đá, chậm rãi nói, anh không sợ tôi gửi vị trí cho sư phụ tôi sao? Gửi vị trí, Kỳ Vân cười, bây giờ cậu bị trói thành cái bánh chưng, nào, cậu nói cho tôi gửi vị trí thế nào? Lạc, Lâm Tầm nói, gửi tin nhắn vị trí, đối tượng gửi đi, sư phụ, tiền bối Tiêu Dao. Sắc mặt Kỳ Vân bỗng nhiên biến đổi, cầm lấy điện thoại của Lâm Tầm muốn cưỡng ép tắt máy. Ngay lúc gã sắp tắt điện thoại đi, Lạc phát ra âm thanh, gửi tin thất bại, kết nối mạng gián đoạn, đang tải lại. Kỳ Vân đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo tựa ở trên vách đá cười đến gập người lại. Nói thế nào đây, bị ngốc hả, hắn cười to, chỗ này là không gian hạn chế, không có mạng. Lâm Tầm, anh còn biết cả không gian hạn chế cơ. Kỳ Vân quá vui, có vẻ cũng không thèm để ý hắn nói cái gì, sau khi cười đủ rồi, Lâm Tầm nghe gã nói, cậu sẽ bị nhốt ở đây đến khi chết đói. Mau gọi ba ba đi. Lâm Tầm, ba chấm. Sao tên này còn khát khao trở thành ba hắn hơn cả Vương An Toàn lúc 9 tuổi vậy? Hắn duy trì giọng nói bình tĩnh, Kỳ Vân, anh có biết bây giờ tôi đang làm gì không? Kỳ Vân, làm gì? Lâm Tầm, tôi làm trí tuệ nhân tạo. Ồ, Kỳ Vân, ngầu vậy. Lâm Tầm, mặc dù còn chưa hoàn thành triệt để. Kỳ Vân, tôi biết cậu chẳng làm được trò trống gì mà. Lâm Tầm, nhưng tôi còn làm ra được một thứ, sau đó cài nó vào trong điện thoại của tôi. Kỳ Vân chập một tiếng, xem ra cậu cũng tạm được. Lâm Tầm, cho trí tuệ nhân tạo trong điện thoại của tôi thông minh hơn những trí tuệ nhân tạo khác một chút. Kỳ Vân làm vẻ mặt qua loa có lệ, vỗ tay cho có. Tiếng vỗ tay vang lên trong phòng đá trống trải, còn có hồi âm. Lâm Tầm thực sự chịu không được quả đầu như bị thiểu năng trí tuệ của người này. Hắn, Lạc, mở giao diện trò chuyện của tôi và sư phụ ra. Màn hình nhoáng một cái, giao diện tin nhắn hiện ra. Chỉ thấy trên đó. Chữ tin nhắn vừa gửi đi thất bại vừa rồi, còn có một tin nhắn vị trí đã gửi đi thành công, thời gian, 20 phút trước. Trong chốc lát, cơ thể Kỳ Vân cứng ngắc lại. Đờ mờ, gã nói, cậu đã sớm gửi rồi. Lâm Tầm, Lạc nhà tôi gửi. Kỳ Vân, cái gì? Lâm Tầm cũng không thiếu kiên nhẫn, nó có thể kiểm tra ra nhiệt độ dần dần lên cao. Kỳ Vân, Lâm Tầm, đương nhiên cũng có thể kiểm tra ra tín hiệu dần dần yếu bớt. Kỳ Vân, ba chấm. Lâm Tầm, trước đó tôi đã để lại mệnh lệnh tương tự cho nó, cho nên nếu tín hiệu yếu xuống đến mức không gửi được tin ngay lập tức, nó sẽ tự mình quyết định gửi tin ra ngoài trước. Kỳ Vân ngơ ngác, một giây sau, gã bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Viêm Dương Tử đã nhập định lần nữa, sư phụ không xong. Chậm rồi, Lâm Tầm tựa trên vách đá, cảm nhận phía sau tảng đá truyền đến rung động. 3, 2, 1, cửa đá bị phá vỡ, cho bụi tung mù. Đồ Nhi, con ở đâu? Đầu tiên vang lên chính là giọng nói cực kỳ vang dội của lão Hoắc. Một giây sau, một bóng tím bay tới chỗ Lâm Tầm. Toán Nhi bảo bối hồ điệp phu nhân đá văng Kỳ Vân, bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn kéo xích chói ma trên người hắn ra, chỉ vài ba nhát đã kéo đứt sợi xích, trong giọng nói mang theo vẻ đau lòng, tỷ tỷ mới chỉ không gặp cậu có ba giờ, sao cậu lại phải chịu oan ức như vậy chứ? Ngay sau đó, Tiêu Dao Tử bước nhanh đến phía trước, Viêm Dương tại sao ông lại ở chỗ này? Có thể là tiếng cửa đá bị phá quá lớn. Viêm Dương Tử tỉnh lại từ trong nhập định, nhìn thấy có người tới, nhíu mày, cảnh giác lui lại mấy bước. Không đợi ông ta mở miệng, liền nghe Hồ Điệp phu nhân nói, Viêm Dương già, ông đúng là không biết xấu hổ. Nói rồi, cô đỡ Lâm Tầm từ dưới đất lên, hắn bị sạc cho bụi, ho khan vài tiếng, lập tức lại nhận được sự yêu thương gấp bội của phu nhân. Tiếp theo, Khổng Tước phu nhân đi vào phòng đá, mở miệng, giọng của cô vừa dịu dàng vừa trang trọng, tràn đầy trách cứ. Toán Nhi vào tiên môn chưa tròn 10 ngày, mới chỉ may mắn vừa bước vào luyện khí kỳ, đến nay còn không biết linh lực là vật gì, trói gà không chặt, Viêm Dương tử, sao ông lại nhẫn tâm ra tay tàn ác với cậu ấy như vậy? Lâm Tầm, ba chấm, hắn dương mắt, liền trông thấy ánh mắt của Kỳ Vân. Kỳ Vân nhìn hắn, vẻ mặt có thể cụ thể hóa thành một dấu chấm hỏi to lớn. Chỉ nghe gã thì thào lặp lại, trói gà không chặt. Lâm Tầm vô tội trừng mắt nhìn, ngôn ngữ xê tu tiên, chương 24, ngắt mạng 2. Trong phòng đá, Viêm Dương tử và Tiêu Giao tử đứng đối mặt nhau, Viêm Dương tử nắm chặt trường kiếm, Tiêu Giao tử ôm phất trần, bầu không khí hai bên dương cung bạt kiếm. Chỉ nghe Tiêu Giao tử trầm giọng nói, đây là chí bảo Thanh Thành chúng tôi, Viêm Dương, rốt cuộc ông có giáp tâm gì? Viêm Dương tử nói, mấy người cũng chỉ được ở Thượng Thanh Cung, Thanh Thành chính thống, cuối cùng vẫn là của kiếm tu bọn ta. Tiêu Giao tử nói, vậy cứ xem thực hư thế nào đi. Nói rồi, bỗng nhiên ông dậm chân một cái, khí lớn vô hình bay lên trong phòng đá. Lão Hoắc cũng đi tới trước, Viêm Dương, ông tự tiện xâm nhập núi Thanh Thành, lại đối xử với đồ nhi của tôi như thế, đương nhiên hôm nay phải cho chúng tôi một câu trả lời. Hồ Điệp phu nhân cũng gọi ra các loại độc trùng, một con rắn xanh lè lưỡi xì xì, cuộn tròn trên bắp tay trắng như tuyết của cô. Chỉ thấy Viêm Dương tử nặng nề đảo mắt qua bọn họ, không trả lời, mà nói với Kỳ Vân, Vân Nhi, tới đây. Kỳ Vân yên lặng tiến lên, Viêm Dương tử bỗng nhiên bắt lấy cổ tay Kỳ Vân. Một giây sau, mặt đất trong phòng đá nổi lên gợn sóng vô hình, hai người đồng thời biến mất. Lão Hoắc, đây là... Tiêu Giao tử nhíu mày, nói, lúc Viêm Dương phản bội sư môn, có lấy mất linh phù ngũ hành, đây là phù thổ độn. Hồ Điệp phu nhân nói, chúng ta có nên đuổi theo không? Tiêu Giao tử lắc đầu, phù độn thổ cực nhanh, không đuổi theo được. Nhưng tôi thấy khí tức của Viêm Dương, có vẻ như bị nội thương rất nặng, sau hôm nay, cảnh giới của ông ta ắt sẽ rơi xuống. Hồ Điệp phu nhân hừ lạnh một tiếng, may cho lão. Khổng Tước phu nhân nhìn về phía Lâm Tầm, Toán Nhi, cậu có bị thương không? Lâm Tầm lắc đầu, sau đó kể chuyện Viêm Dương tử nhập định ở chỗ này, rồi bị mình dùng bàn phím đánh gãy cho các trưởng bối nghe. Lão Hoắc chắp tay sau lưng tiến lên, dò xét quan tài bằng ngọc thạch kia, sau đó chuyển hướng sang Tiêu Giao tử, đây là kiếm xích Tiêu Long Tước. Tiêu Giao tử gật đầu, không sai. Ông cầm phất trần tuyết trắng, chậm rãi tiến lên, tay phải ấn trên nắp quan tài, người tu tiên, ai nấy đều hướng tới kiếm xích Tiêu Long Tước, đến cửa cầu kiến. Thanh Thành không chịu nổi quấy nhiễu, tổ sư Thanh Xương tử tiền bối phong ấn nó ở sâu trong núi, địa điểm chỉ có ông ấy mới biết chỉ là mười mấy năm sau, Thanh Xương tử tổ sư đột nhiên chảy máu não, qua đời đột ngột, không còn ai biết vị trí của kiếm xích Tiêu Long Tước nữa, không ngờ bây giờ lại bị Viêm Dương tử phát hiện. Khổng Tước phu nhân nói, tính chất của kiếm xích Tiêu Long Tước cực nóng, kiếm khí của Viêm Dương tử lại thuộc hỏa, đánh bậy đánh bạ có cảm ứng cũng chưa biết chừng. Cho nên ông ta mới cảm ngộ chân ý ly hỏa trong kiếm khí của kiếm xích Tiêu Long Tước, nếu như để ông ta đạt được, chỉ sợ. Không sai, may có Lâm Toán tiểu hữu kịp thời đánh gãy. Tiêu Giao tử gật đầu, tay trái ông vẽ bùa trên hư không, ánh sáng của quan tài ngọc thạch dần tắt đi. Tiếp theo, ông mở nắp quan tài ra, trong nháy mắt nắp quan tài mở ra, khí áp trong cả căn phòng đá như tụt xuống. Chỉ thấy trong quan tài có một trường kiếm màu bạc dựng thẳng, khí thế dọa người. Thân kiếm hẹp, lại cực kỳ sắc bén, giống như chỉ cần nhìn nó một chút, ánh mắt sẽ bị cắt vỡ. Hào quang màu đỏ tươi chảy dọc trên lưỡi kiếm, giống như dung nham nóng nhất. Lâm Tầm nhìn thanh kiếm này, cảm thấy trên đó có một loại sát khí cuồn cuộn. Tiêu Giao tử vuốt râu nói, ma trùng hiện thân, tai họa sắp tới, lúc này kiếm xích Tiêu Long Tước hiện thế một lần nữa. Chính là phúc phận lớn của tiên môn chúng ta. Hồ Điệp phu nhân, chỉ giáo cho. Xích Tiêu Long Tước, kiếm của đế đạo, trụ tà phá ma, lấy sát ngăn sát. Tiêu Giao tử nói, kiếm này, núi Thanh Thành của tôi chỉ là tạm thời bảo quản, chờ đợi một người đến lấy đi thôi. Đám người không trả lời, chỉ yên tĩnh nghe ông nói, mỗi lần qua mấy trăm năm, thực lực ma giới sẽ tăng thêm một lần, sau đó xâm lấn nhân gian. Nhưng nhân gian thiên đạo, tự có cảm ứng, mỗi khi ma tộc xâm lấn, đế tinh sẽ hàng thế, trở thành đế quân tiên môn. Kiếm xích Tiêu Long Tước chính là kiếm do đế quân các đời sử dụng, cũng chỉ có đế quân thân mang khí vận thiên đạo mới có thể lấy nó ra từ trong quan tài ngọc. Kiếm xích Tiêu Long Tước chính là khắc tinh của ma tộc, có nó, chúng ta sẽ không sợ ma giới. Hồ Điệp phu nhân đặt câu hỏi, sao biết ai là đế quân đây? Tiêu Giao tử lắc đầu, đế tinh hàng thế, nam nữ già trẻ đều có khả năng, cần chúng ta đi tìm. Hồ Điệp phu nhân, chúng ta phải tìm khắp thế giới một người có thể cầm được kiếm Xích Tiêu Long Tước, mời hắn đi đối phó với ma tộc. Tiêu Dao Tử gật đầu, đúng vậy. Hồ Điệp phu nhân, vậy phải tìm như thế nào? Tiêu Dao Tử thở dài một hơi, chúng ta mang quan tài ngọc về Thượng Thanh Cung, trước hết để cho các vị đạo hữu tiên môn, đệ tử thiếu niên thử một lần. Lão Hoắc, được, sau đó, ông đột nhiên đi qua, lão phu tới thử một lần trước. Tiêu Dao Tử bật cười, lão già này. Lâm Tầm liền nhìn sư phụ nhà mình tiến lên, nắm chặt lấy chuôi kiếm, dùng lực nhấc lên. Kiếm Xích Tiêu Long Tước không nhúc nhích tí nào. Tiếp theo, hai vị phu nhân cũng tới rút kiếm, không có kết quả, Tiêu Dao Tử tiến lên, cũng không thu hoạch được gì. Lâm Tầm chỉ thấy bọn họ đưa mắt sang người mình, hắn cũng liền tiến lên, nắm chặt chuôi kiếm lạnh buốt. Hắn dùng sức, bất động, hắn lại gắng sức, vẫn bất động, hắn lui ra, cảm thấy mình không phải người dùng kiếm. Nhưng kiếm này thật đẹp, màu sắc lạnh lùng trang nghiêm, hoa văn, đường cong đơn giản có thể so sánh với cherry của hắn. Lúc hắn đang tập trung nhìn thanh kiếm này, trước mắt đột nhiên nhoáng một cái, xuất hiện giao diện mã nguồn của thanh kiếm này. Mã nguồn lít nha lít nhít, rất khó hiểu, mà lại không phải hệ thống hắn am hiểu, hắn cảm thấy mình suy nghĩ không thông. Cứ như vậy, bọn họ mang theo quan tài ngọc, cùng với kiếm Xích Tiêu Long Tước trong quan tài, rời khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động, lão đại và lão nhị còn đang nóng lòng nhìn quanh, các đệ tử kiếm tu nằm ngã trái ngã phải. Chỉ nghe Khổng Tước phu nhân nói, Toán Nhi, lúc chúng tôi nhận được tin cầu cứu của cậu, lập tức chạy đến đây. Hai người này nói cho chúng tôi biết, là bọn họ khăng khăng cầu tiên, dẫn cậu tới đây, có đúng không? Lâm Tầm, đúng thế. Khổng Tước phu nhân, ngày sau phải cẩn thận. Lâm Tầm, cảm ơn phu nhân. Lão đại và lão nhị nịnh nọt nói, tiên nhân, chúng tôi luôn mong cầu tiên. Lão Hoắc hơi lườm bọn họ, không có chút tư chất nào. Sau đó lạnh lùng rời đi, chỉ có Lâm Tầm dừng lại, nói với lão đại và lão nhị, nếu các anh thật sự không tìm được việc làm, có thể tìm một lớp học lập trình, dùng Python hay Glass đều được, thật đấy. Tu tiên không có tiền đồ, các anh nhìn họ mà xem. Hắn chỉ đám đệ tử kiếm tu kia, lão đại và lão nhị trầm tư, Lâm Tầm, tạm biệt, hy vọng có thể gặp được các anh trong thôn. Hắn cũng đi mất, trở lại Thượng Thanh Cung, Lâm Tầm lại tiếp tục được các phu nhân hỏi han ân cần. Cuối cùng, các trưởng bối nhất trí quyết định, Toán Nhi bị kiếm tu bắt đi, còn bị trói lại ném vào góc, nhất định đã chịu kinh hãi, buổi luận võ của các đệ tử trẻ tuổi ngày mai, sẽ không cho Toán Nhi tham gia. Lâm Tầm cảm thấy sung sướng, mặc dù thật ra trong lòng hắn không hề dao động, cũng không bị kinh sợ. Sau khi trở về phòng, hắn liền tiến vào không gian hệ thống lúc Tiêu Dao Tử nói ra sự thật về kiếm Xích Tiêu Long Tước, hệ thống liền nhắc nhở đã hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh này, hắn nhận được phần thưởng là linh lực, bảo dương hỗn độn và pháp khí cấp 1. Đầu tiên hắn lấy được bảo dương hỗn độn, sau khi mở ra, là một quyển bí tịch da màu lam, tên là Thiên Nhãn Thuật. Bên trên trang sách có giới thiệu vắn tắt, Thiên Nhãn Thuật, nhìn sơ hở địch. Mặc dù không biết tác dụng cụ thể là gì, nhưng nghe có vẻ rất hữu dụng. Kế tiếp, pháp khí cấp 1, giao diện nhận thưởng là một cái bàn phím cherry lơ lửng, giống cái trong hiện thực của hắn. Lâm Tầm chạm vào nó liền hóa thành ánh sáng tiến vào thân thể Lâm Tầm. Hoàn thành cải tạo pháp khí, Lâm Tầm lập tức rời khỏi không gian hệ thống, nhìn về phía bàn phím đặt trên bàn. Có vẻ như nó lại đẹp hơn, còn mỏng hơn một chút, không biết có cứng hơn giống hắn mong đợi không. Hắn đưa tay muốn cầm bàn phím lên, một giây sau, bàn phím đột nhiên trôi nổi, sau đó vững vàng dừng trước tay hắn. Lâm Tầm gõ mấy lần, phát hiện vị trí này đúng là để gõ thuận tiện nhất. Hắn đi về phía trước mấy bước, bàn phím cũng bay về phía trước. Hắn đi về sau, bàn phím bay về sau. Hắn bay lên, bàn phím cũng bay lên. Tóm lại, cho dù như thế nào, bàn phím đều lơ lửng tại vị trí thích hợp nhất để gõ. So với việc trở nên cứng hơn đơn giản như Lâm Tầm kỳ vọng, chức năng này quả thực là niềm vui lớn từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng về sau hắn không cần khó khăn khi dùng một tay gõ bàn phím nữa rồi tốc độ và trải nghiệm đều là tăng vọt. Lâm Tầm cảm nhận được thỏa mãn không giống bình thường, gần như muốn ôm bàn phím đi ngủ. Một đêm này trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai, hắn ngồi chung một chỗ với sư phụ, Hồ Điệp phu nhân, quan sát các đệ tử luận bàn. Trước khi luận bàn, là hoạt động rút kiếm oanh oanh liệt liệt. Các đệ tử tiến lên từng người một, nhưng vẫn không ai có thể rút được kiếm. Mà Lâm Tầm vừa ngồi xem, vừa nhanh chóng gõ những đoạn mã nguồn có vẻ quan trọng trên kiếm Xích Tiêu Long Tước trên điện thoại, gửi cho Vương An Toàn. Lâm Thuật Toán, An Toàn, nhìn mã nguồn này đi. Lần này Vương An Toàn không trả lời ngay, qua khoảng 10 phút, điện thoại của Lâm Tầm mới vang lên một tiếng. Vương An Toàn, châu bò. Vương An Toàn, cậu lấy đâu ra vậy? Không phải cậu ở trên núi sao? Lâm Thuật Toán, đây là cái gì? Vương An Toàn, tớ thấy hình như là mã nguồn phần mềm diệt virus, tuyệt đối không phải những thứ trên thị trường, lấy đâu ra vậy? Lâm Thuật Toán, rất lợi hại. Vương An Toàn, nói với cậu thế này nhé, tớ có đi học thêm 10 năm 20 năm nữa, chưa chắc đã viết ra được. Đây là của nhà ai? Nhanh chóng mua cổ phần đi, chờ nó được tung ra, chúng ta sẽ giàu to. Lâm Thuật Toán, khó mà nói, cái này được viết trên một thần khí chu tả phá ma, lấy sát ngăn sát trong giới tu chân. Vương An Toàn, cậu đùa tớ hả? Lâm Tầm ngẩng đầu nhìn kiếm xích tiêu long tước lấp lóe ánh hồng, lại cảm thấy nó rất đẹp một lần nữa. Nhìn lại bàn phím có đáy màu bạc, ánh sáng màu đỏ rất giống với màu của kiếm xích tiêu long tước, Lâm Tầm vững tin vào gu thẩm mỹ của mình. Hắn thừa nhận mình cũng muốn. Rất nhanh, tất cả mọi người đều thử xong. Không ai có thể cầm được kiếm xích tiêu long tước, chỉ nghe Tiêu Giao Tử bàn bạc với các vị tiền bối, quyết định chuyển kiếm và quan tài ngọc đến thủ đô. Tiêu Giao Tử nói với Lão Hoắc, nếu muốn bình ổn ma trùng, tiên môn phải phái người đến đóng quân ở thủ đô, không bằng đưa kiếm xích tiêu long tước đến nơi đóng quân, để tìm kiếm người có duyên chính là tòa nhà Triều Dương lần trước tôi và ông bàn nhau, Thanh Sơn huynh nghĩ như thế nào? Lão Hoắc, cũng được. Lâm Tầm tiếp tục gửi tin cho Vương An Toàn. Lâm Thuật Toán, thần khí sắp chuyển đến ở trên tầng chúng ta. Vương An Toàn, vậy tất nhiên mã nguồn của nó sẽ thuộc về tớ. Lâm Thuật Toán, tớ muốn thể xác nó. Vương An Toàn, vậy cậu cứ. Lâm Tầm nghĩ rằng Vương An Toàn có cách, lập tức tập trung tinh thần. Kết quả, Vương An Toàn, vậy cậu cứ muốn đi. Lâm Tầm mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm câu nói này. WeChat, đóng, ngôn ngữ C Tô Tiên. Chương 25, lập trình hướng đối tượng 1. Sau khi lần lượt rút kiếm, liền đến lúc các đệ tử trẻ tuổi tỉ thí. Nguyên Tiêu ôm kiếm gỗ đào run lẩy bẩy, ngoại trừ vung kiếm, cái gì cũng không biết. Vòng thứ nhất cậu ta đã bị ném xuống dưới, về tới bên người Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử tự ái vuốt ve Nguyên Tiêu, còn sắp thi đại học, đương nhiên không thể tốn quá nhiều tâm tư về mặt tu luyện, năm sau sẽ biểu hiện tốt hơn. Nguyên Tiêu không bị sư phụ phê bình, như được đại xá, vui vẻ ngồi cạnh Lâm Tầm. Vị trí của bọn họ là trên một đài cao, phía dưới là quảng trường rộng lớn hình vuông. Các đệ tử tỉ thí 22, những người thắng lại được chia làm hai tổ, cứ như thế để phân ra thứ tự. Mà các trưởng bối ngồi trên đài cao, bình luận về biểu hiện của các đệ tử. Cho dù là người tu đạo, cũng có lòng háo thắng, đồ đệ nhà ai biểu hiện xuất sắc, sư phụ và sư môn liền nở mày nở mặt, được các đạo hữu khen ngợi nịnh nọt. Bây giờ trên trận chính là đệ tử tục gia của Vạn Thiền Đại Sư, pháp hiệu Thường Tịch. Sao đệ tử xuất gia xuống tóc tu hành trong chùa, không can thiệp vào việc giang hồ? Đệ tử tục gia thì tản lạc khắp nơi, có thể kết hôn hay làm bang chủ. Thường Tịch không quy y, tóc còn đen dày, nhưng dáng vẻ rất giống hòa thượng, ngũ quan đoan chính, mày rậm mắt to, có vẻ thanh tâm quả dục lại từ bi, nghe nói đang là tiến sĩ học nghiên cứu tôn giáo ở thủ đô, dự định tốt nghiệp xong sẽ chính thức quy y. Một bên khác là Triệu Nhất Kiếm, đồ đệ của cô Sơn Kiếm kiếm phái Nam Hải, kiếm pháp rất hoa lệ. Chỉ thấy Triệu Nhất Kiếm rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm pháp biến ảo. Giữa sân như có vô số kiếm quang đồng thời dâng lên, hóa thành thiên la địa võng, quay cuồng nhào xuống chỗ Thường Tịch. Thanh Thành Đan Dương Tử nói, kiếm pháp Nam Hải như thiên nữ giải hoa, cô Sơn huynh, ông dạy không tệ. Cô Sơn Kiếm nói, ha ha, Tiêu Giao huynh quá khen rồi. Mà bên kia, một tay Thường Tịch cầm thiền trượng kim sắc, một tay kết pháp ấn Phật ra, trong miệng lẩm bẩm đọc gì đó, thiền trượng đập xuống đất. Giống như có khí mạnh vô hình khuếch tán ra trong sân, quanh thân Thường Tịch loáng thoáng hiện ra vòng bảo hộ kim sắc. Tiêu Giao Tử nói, công phu kim trung cháo của Phật gia, Thường Tịch tiểu hữu vẫn nắm giữ 9 phần, quả thật là nhân tài. Vạn Thiền Đại Sư nói, hai, mặc dù võ công luyện được giỏi giang, nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy nó chưa lĩnh ngộ đủ ý nghĩa sâu xa của Phật Pháp. Mặc dù là phê bình đệ tử của mình, nhưng chỉ cần có tai, đều có thể nghe ra Vạn Thiền Đại Sư đang rất tự hào. Lâm Tầm vừa yên lặng nghe các trưởng bối trò chuyện với giọng điệu y như trong nhóm WeChat, vừa quan sát số liệu trong cơ thể hai người giữa sân. Kiếm của Triệu Nhất Kiếm là mấy cái dòng số liệu tương tác lẫn nhau, kim trung cháo của Thường Tịch thì là một cái kết cấu tuần hoàn kỳ diệu. Hắn ghi lại, có lẽ ngày sau sẽ có thể dùng tới. Đang nghiên cứu, lại bị vỗ vỗ bả vai. Hắn quay người, là Lão Hoắc, đồ nhi à, Lão Hoắc kéo giọng ra rất dài, nhìn võ công của các sư huynh sư tỷ con cao siêu như thế, còn nghĩ như thế nào? Lâm Tầm như đang đối mặt với một thầy chủ nhiệm lớp nghiêm khắc, trả lời đúng quy đúng củ, đều rất lợi hại, đồ nhi kém hơn nhiều. Con hiểu là tốt, Lão Hoắc nói lời thấm thía, gần đây có cảm nhận được linh khí rõ ràng không? Lâm Tầm bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trung thực thừa nhận, con còn chưa cảm nhận được. Lão Hoắc có vẻ như cũng khó khăn, phải làm sao mới ổn đây? Ông suy nghĩ một hồi, không bằng, lát nữa con hỏi Tiểu Nguyên Tiêu xem. Lâm Tầm lắc đầu, sư phụ, con cảm thấy con không ngộ ra được. Lão Hoắc nhíu chặt lông mày, mặc dù ngộ tính của con không tốt, nhưng cũng không thể tự coi nhẹ mình. Lâm Tầm ngồi yên nghe sư phụ phê bình, hắn cũng không biết làm sao bây giờ, hắn thật sự chỉ có thể nhìn thấy mã nguồn, không nhìn thấy linh khí. Lão Hoắc tiếp tục nói, từ nay về sau, nhất định con sẽ. Đang nói, lại bị đánh gãy, là một cô gái mặc quần áo xanh nhạt, chừng 30 tuổi, hôm qua Lâm Tầm cũng đã gặp cô chính là Bích Hải Tiên Tử của Đan Đình Tông, am hiểu nhất là luyện chế đan dược. Chỉ nghe Bích Hải Tiên Tử nói, Thanh Sơn Chân Quân. Lão Hoắc, Tiên Tử, cô đến rồi. Bích Hải Tiên Tử ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Lão Hoắc, nhíu mày, có vẻ áy náy, Thanh Sơn Quân, mấy ngày trước ông nhờ tôi luyện chế đan dược loại bỏ tạp chất trong kinh mạch, mấy ngày qua tôi vẫn luôn nghiên cứu. Lão Hoắc, làm phiền Tiên Tử, cũng không phiền, Tiên Tử nói, chỉ là, trong kinh mạch của Chân Quân năm xưa tích lũy quá nhiều tạp chất, đan dược bình thường không có cách nào loại trừ, nếu dùng dược mạnh, thì có một vị, Sen Thiên Diệp Trường Sinh. Là vật hiếm có trên thế gian. Cái này Lão Hoắc vuốt râu, nói như vậy, đan dược này rất khó luyện chế. Bích Hải